Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 390, coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thật cẩn thận đem giày ra bỏ đi cho Mộ Tử Xuyên. Cũng buông dây lưng anh ra vì anh cởi quần tây. Tiểu Thương mới lau một cái mồ hôi trên trán, đang muốn kéo lên chăn đắp kín cho anh. Không nghĩ vừa quay đầu lại mà lại nhìn thấy chân anh rắn chắc tráng kiện liền như vậy bại lộ tại trong tầm mắt chính mình. Trước kia cô chiếu cố ba ba uống say khi đó, cũng là như thế này bỏ đi quần cho ông để cho ông đi ngủ. Cho nên vừa rồi căn bản không cần suy nghĩ liền làm như vậy. Mà lúc này vừa thấy, mới nhớ tới cô cư nhiên cầm quần xuyên đại ca cởi. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Thiếu chút nữa bị một màn xuất ca quần áo không chỉnh tề trước mắt sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ ngã xuống. Cô hít sâu một hơi, rất không dễ dàng để cho tầm mắt chính mình từ hai chân thon dài đến thiên lý bất dung rời. Mới kéo chăn che cho anh, mãi đến đưa anh cả người nghiêm nghiêm mật mật đắp kín. Cô mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy lại không có lý do gì nhìn thân thể Tử Xuyên đại ca rồi. Đi đến bên cạnh, từ trong túi sách lấy ra di động của mình chăm chú nhìn. Đêm khuya hơn một giờ, lúc này cô rốt cuộc là lưu lại cùng Tử Xuyên đại ca mãi đến bình minh anh tỉnh lại. Hay là để cho anh một người ở tại chỗ này, chính mình trở về trường học đi, anh say thành như vậy, mặc kệ anh ở trong này, có thể không tốt hay không, còn chưa kịp nghĩ quá nhiều. Chuông cửa phòng bỗng nhiên hoàn toàn bị giữ vang. Tiếu Thương bị thanh âm chuông cửa dọa nhảy dựng thật lớn. Lấy lại bình tĩnh, cô mới đi tới, đi đến phía sau cửa nhẹ giọng hỏi câu. Người nào, chuyện gì, tiểu thư, ta là Long tiên sinh phía dưới để cho đi lên đưa trà giải rượu. Bên ngoài âm thanh nam hài trong trẻo truyền đến. Tiếu Thương mở cửa ra, quả nhiên nhìn trong tay anh ta bày một ly nước trà. Cảm ơn, đem cái chén bưng lên, cùng anh nói một tiếng cảm ơn, cô mới khóa cửa phòng, cầm cái chén đến bên giường, đặt tại trên tủ đầu giường, thật cẩn thận đem Mộ Tử Xuyên đỡ, chấm, Tử Xuyên đại ca, bọn họ đưa trà giải rượu tới đây, người uống rồi ngủ tiếp có được hay không, tốt xấu mấy tên gia hỏa kia lại vẫn có chút lương tâm, còn biết đưa nước trà tới đây cho anh. 12 bình rượu đỏ thiệt tình không phải người bình thường có thể uống đến. Mộ Tử Xuyên ngay cả mí mắt đều không có mở to một phen. Cảm giác được có người đem cái chén tiến đến cạnh môi anh. Anh liếm liếm cánh môi khô cạn há mồm há miệng liền chút. Uống chậm một chút, cẩn thận bị sặc, Tiếu Thương rất không dễ dàng uy anh uống xong, mới vừa đặt cái chén. Vừa quay đầu lại mà lại nhìn thấy anh vùng vẫy muốn từ trên giường đứng lên. Cô vội vàng đi qua nâng đỡ, vội hỏi, làm sao vậy, Tử Xuyên đại ca ngươi muốn làm gì? Mộ Tử Xuyên không nói gì, chân dài một bước trực tiếp hướng dưới giường vượt qua đi. Tiếu Thương cuối cùng minh bạch, anh muốn đi toilet, đỡ khối thân thể trầm trọng khối này, cô hao hết sức của chín châu hai hổ. Cơ hồ muốn mệt suy sụp mới nâng anh đến trong toilet. Chỉ là, anh như bây giờ, Mộ Tử Xuyên nhưng căn bản không biết đứng ở bên cạnh mình là ai. Phải nói, anh chỉ là coi cô như một cái gì đó có thể chống đỡ. Tiện tay hơi vạch đè tại khuỷu tay cô, mà bắt đầu động thủ đi giải quyết chính mình cần. Tiếu Thương cúi đầu, không nghĩ qua là mà lại thấy được một cái quá trình nào đấy làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tử Xuyên đại ca thần thánh xa không thể chạm, hiện tại ngay tại trước mặt cô làm chuyện tình như vậy. Cô không biết chính mình là thân thể cứng ngắc như thế nào đứng ở nơi đó chờ đợi anh kết thúc. Chỉ biết là chờ anh kết thúc, cô đã trừ bỏ vẻ mặt toàn thân mồ hôi nóng liền hô hấp đều đã cơ hồ muốn ngừng rồi. Rất không dễ dàng nâng anh trở về đến trên giường, tại thời điểm anh ngã xuống. Cô đứng thẳng thân hình đang phải rời khỏi, ai ngờ anh bỗng nhiên một phen chụp cổ tay của cô. Cường bạo lôi cô ngã vào trên thân mình, hai thân hình trùng điệp đụng vào nhau, Mộ Tử Xuyên thoải mái mà hừ hừ, Tiếu Thương lại đau đến cau chặt mi tâm, thiếu chút nữa nhịn đau không được hô ra tiếng. Thân thể anh quá rắn chắc cường tráng. Này va chạm, cô bị đâm cho ngực truyền đến một phần đau khổ bức người. Nhưng cô lại vẫn chưa kịp phản ứng kịp. Tất cả trước mắt bỗng nhiên nhoáng lên một cái. Lại trợn mắt khi đó người đã bị anh xoay người đè ép tiếp xuống. Tử Xuyên đại ca, cô nháy đôi mắt thanh thấu. Đón nhận ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên hỏa nhiệt. Mộ Tử Xuyên không biết chính mình đang làm cái gì. Chỉ là không hiểu liền cảm giác thân thể nóng thật sự. Dưới bụng một đoàn hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt. Loại cảm giác này, đầu anh thanh tỉnh, rõ ràng biết anh bị hạ dược. Nhưng thanh tỉnh cũng là chuyện tình trong nháy mắt như thế. Trong nháy mắt mắt sáng rất không dễ dàng có một chút ánh sáng liền đen tiếp xuống. Cực kỳ đen, rất sáng, cực kỳ động lòng người. Cô hoàn toàn mê say tại khí tức của anh. Căn bản không biết anh cùng chính mình đều đã đang làm cái gì. Càng không biết anh vì cái gì muốn cởi quần áo của cô. Mãi đến anh bỗng nhiên áp hướng chính mình, cô mới bỗng dưng trợn to một đôi mắt che đậy hơi nước. Tay nhỏ để trên ngực anh, kinh hô, Tử Xuyên đại ca, không cần, không, a, đau, trừ bỏ đau, cái cảm giác gì đều không có. Nhưng đối với Mộ Tử Xuyên mà nói không, hiện tại đã không có gì muốn hay không, anh sớm bị lạc chính mình. Không biết nữ nhân bị chính mình áp ở dưới thân là ai. Chỉ biết là thân thể cực độ căng thẳng, cũng nóng được giống như lửa thiêu. Giờ khắc này trừ bỏ muốn, anh cái gì đều đã làm không được. Cuồng phong bạo vũ, thật lâu chưa từng dừng lại. Cho đến một lần cho đến cuối cùng, nhiệt độ cơ thể của anh mới giống khôi phục bình thường một chút. Phát tiết qua đi, liền ngã vào trên thân thể cô đã ngủ say. Tiếu Tương cật lực đưa anh từ trên người mình đẩy ra ngoài. Hai người tách ra kia, trong lòng cô vừa thẹn vừa khổ, chỉ cảm thấy cả người đã hoàn toàn mất đi tất cả khí lực rồi. Rất không dễ dàng kéo lên chăn che trên người hai người. Cô liền mở to mắt nhìn trần nhà như vậy, hoàn toàn nghĩ không ra trước tối nay có chuyện gì. Cô cùng Tử Xuyên đại ca, bọn họ cư nhiên thật sự cùng một chỗ. Tại anh uống say rượu hoàn toàn phân không rõ nữ nhân bên cạnh mình là ai khi đó. Cô đã hoàn toàn bị anh chinh phục, nhưng anh, từ lúc hoàn toàn say trước đã nói với cô được rõ ràng minh bạch. Cô không thích hợp anh, căn bản không phải loại hình anh thích, mọi người đều nói được rõ ràng như thế. Cô lại thừa dịp anh uống say, cùng anh làm loại sự tình này. Giờ khắc này, trong lòng ê ẩm. Khóe mắt cũng chua xót thật sự, đáy mắt có lẽ, chỉ là vẫn chịu đựng không khiến chúng nó chảy xuống dưới đến. Chờ anh tỉnh lại, nhớ tới đêm nay hai người đều đã làm cái gì, anh sẽ thấy thế nào? Có thể cảm thấy được là cô không biết xấu hổ thừa dịp anh uống say câu dẫn anh hay không? Cô thật sự không có cái ý tứ kia, thật sự không có, rất không dễ dàng chờ chính mình tìm về một chút khí lực. Cô mới chống thân thể từ từ đứng lên, hơi chút động, dưới thân lại truyền đến một trận đau đớn, đau đến cô rốt cuộc nhịn không được khóe mắt mệt mỏi. Nháy mắt bài trừ hai giọt nước mắt, người khác đều nói loại sự tình này là mất hồn, nhưng đến chỗ cô nơi này, trừ bỏ đau vẫn lại là đau, căn bản không có nửa điểm cảm giác hưởng thụ, quần áo trên người còn đang tại, chỉ là có phần hỗn độn. Cô cật lực đem chính mình thu thập xong, ngay cả giày cũng mặc vào, mới đến trên đất cố gắng chống hai chân bủn rủn vô lực đứng vững. Quay đầu nhìn nam nhân trên giường vẫn ngủ say như cũ. Anh ngủ thật sự trầm, bởi vì say rượu, cũng bởi vì lăn qua lăn lại lâu như vậy, hiện tại chỉ sợ ghé vào lỗ tai anh khua chiêng gõ chồng anh cũng vẫn chưa tỉnh lại. Một cái nam nhân so với cô lớn 9 tuổi. Một cái nam nhân, cô lặng lẽ thích, anh lại tuyên bố đối với cô không có hứng thú. Cô thở ra một hơi, đáy mắt quét xuống u âm u lóe ra, tâm tình ủ rột thật sự. Nếu có thể nào quên tất cả toàn bộ tối nay. Tử Xuyên đại ca, coi như đêm nay bọn họ cái gì cũng chưa phát sinh. Có được hay không, cầm lấy túi sách, cô bước tiếp gian nan, lại quay đầu nhìn anh một cái. Liền vội vàng rời khỏi. tiện tay đem cửa phòng khóa trái. Coi như tối nay cái gì cũng chưa phát sinh. Về sau anh còn không là cái đại ca ca. Cô, cũng vĩnh viễn chỉ là cỏ dại sống ở ven đường. Anh liền nhìn đều đã không có hứng thú xem một cái. Cách chương.